Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 534, cấp phó Anh quốc. Góc truyện audio.com. Mụ mụ cũng sẽ vì ngươi liều chết bảo hộ. Cố Miểu chờ mụ mụ. Mụ mụ đã trở lại. Chính mình giống như là một giấc mộng, mơ thấy Cố Miểu đưa lưng về phía chính mình, càng đi càng xa. Mặc kệ chính mình như thế nào kêu, đối phương chính là không chịu quay đầu lại. Chính mình tưởng tiến lên giữ chặt hắn, chính là rõ ràng đã vọt tới trước mặt, lại chính là không có biện pháp duỗi tay bắt lấy hắn. Không, không cần đi, Cố Miểu, không cần đi, trở lại mụ mụ bên người tới. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Không cần ném xuống mụ mụ, không cần bỏ xuống mụ mụ một người đi. Không cần đi, Cố Hề Hề một cái thét chói tai, bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Làm ác mộng, tới uống miếng nước. Doãn, Tư Thần lập tức đã đi tới, bưng cái ly nâng dậy Cố Hề Hề, làm Cố Hề Hề uống trước hai nước miếng. Tư Thần, Cố Miểu hắn, Cố Hề Hề chào một cái đã bắt được Doãn Tư Thần tay, nơi nào lo lắng uống nước. Không có việc gì, hắn độ ấm đã khống chế được. Chúng ta hiện tại liền đi Anh quốc. Doãn Tư Thần thấp giọng trấn an nàng, đừng sợ, chúng ta đều ở. Doãn Ngự Hàm lúc này cũng chạy tới, hốc mắt hồng hồng nhìn Cố Hề Hề, mụ mụ, Cố Miểu có thể hay không có việc. Ta về sau không bao giờ khi dễ hắn, ngươi nhanh lên làm hắn tỉnh lại được không? Ta nguyện ý nghe hắn, không bao giờ nghịch ngợm. Cố Hề Hề đem Doãn Ngự Hàm lập tức ôm ở trong lòng ngực, nghẹn ngào gật gật đầu. Chúng ta đều sẽ hảo lên, nhất định sẽ. Cố Hề Hề nước mắt lập tức dừng ở Doãn Ngự Hàm trên đỉnh đầu, nước mắt nóng bỏng, phỏng. Doãn Ngự Hàm tâm, Doãn Ngự Hàm dùng tay nhỏ thế Cố Hề Hề xoa nước mắt, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy lo lắng cùng bất an. Đừng lo lắng, chúng ta đã bay đến Diêu Cát Tư Tư Thản trên không. Không dùng được bao lâu chúng ta liền có thể tới rồi. Doãn Tư Thần không ngừng an ủi, này một lớn một nhỏ ta đã cùng phỉ ngươi bá tước liên hệ qua, bên kia trị liệu đoàn đội cũng đã đều chuẩn bị tốt. Chỉ cần Cố Miểu qua đi, lập tức liền có thể được đến cứu trị. Đối phương có phải hay không đưa ra điều kiện? Cố Hề Hề cúi đầu hỏi. Là, Doãn Tư Thần thấp giọng trả lời, thực xin lỗi, không có cùng ngươi trước đó thương lượng. Phỉ ngươi gia tộc kiên định yêu cầu cần thiết làm Cố Miểu trở về, mới có thể cấp Cố Miểu kiểm tra cứu trị. Vì Cố Miểu, ta hiểu được, ta sẽ không trách ngươi, nếu là ta cũng sẽ. Làm như vậy, Cố Hề Hề nhẹ nhàng lắc đầu, dùng mờ u bàn tay hủy diệt hốc mắt nước mắt, so với sinh mệnh, mặt khác đều không quan trọng. Chỉ cần Cố Miểu còn sống, như vậy sớm muộn gì đều có thể nhìn thấy. Đều do chính mình, nếu chính mình trước kia không phải như vậy chấp nhất với chính mình giáo dưỡng Cố Miểu, có phải hay không liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Là chính mình quá lòng tham, đều oán chính mình lòng tham, mới có thể làm Cố Miểu đặt hiểm cảnh. Nếu ông trời chịu làm chính mình một lần nữa lựa chọn một lần, chính mình tuyệt đối sẽ không như vậy ích kỷ. Phỉ người bá tước muốn nhi tử liền cho hắn hảo, chỉ cần hắn có thể đối xử tử tế Cố Miểu, chính mình liền không oán không hối hận. Mộc Nhược Na cũng đi theo lại đây, nhìn đến Cố Hề Hề một bộ hỏng mất bên cạnh biểu tình, tức khắc ngồi vào một bên, nhẹ nhàng ôm ở Cố Hề Hề, cho nàng không tiếng động an ủi. Cố Hề Hề là thật sự muốn hỏng mất. Nàng hiện tại chui vào tư duy ngõ cụt, luôn là cảm thấy là chính mình ích kỷ mới chậm trễ Cố Miểu. Nàng bắt đầu không ngừng tự trách, không ngừng nghĩ lại, không ngừng khảo vấn chính mình lương tâm. Nhìn đến Cố Hề Hề ánh mắt, biết rõ nàng Mộc Nhược Na, chỉ có thể chậm rãi khuyên nàng, đừng lo lắng, Cố Miểu sẽ không có việc gì. Sóng to gió lớn đều lại đây hài tử, trời cao sẽ không dễ dàng dẫn hắn đi. Chín nhớ rõ Cố Miểu là như thế nào đi vào chúng ta bên người sao? Ta lúc ấy từ bọn buôn người trong tay đem hắn cướp về, dọc theo đường đi không biết bao nhiêu người ở ngăn chờ ta đuổi giết ta, chính là ta đều bình an đã trở lại. Xem, Cố Miểu là có phúc khí, hắn sẽ không có việc gì. Ngươi là hắn mụ mụ, nếu, ngươi hỏng mất Cố Miểu tỉnh lại nhìn không tới ngươi, hắn có thể hay không sốt ruột? Hắn có thể hay không thương tâm, có thể hay không hỏng mất? Hề hề, chẳng sợ chính là vì Cố Miểu, ngươi đều không thể miên man suy nghĩ, không thể hỏng mất rất biết không? Mộc Nhược Na tiếp tục khuyên Cố Hề Hề, ngươi cũng biết Cố Miểu là cỡ nào để ý ngươi, nếu ngươi đã xảy ra chuyện Cố Miểu cũng sẽ từ bỏ cầu sinh. Quả nhiên, những lời này lập tức chọc chúng Cố Hề Hề uy hiếp. Đúng vậy, chính mình không thể trầm thấp, chính mình không thể mềm yếu. Nếu chính mình trầm thấp mềm yếu, Cố Miểu làm sao bây giờ? Hắn còn như vậy tiểu, hắn tương lai còn cần có người thế hắn hộ giá hộ tống. Cố Miểu không giống Doãn Ngự Hàm tốt xấu là Doãn gia người thừa kế, hắn có Doãn gia như vậy nhiều người bảo hộ. Chính là, Cố Miểu chỉ có chính mình, Cố Hề Hề biểu tình rốt cuộc trở nên bình tĩnh xuống dưới. Nhìn đến Cố Hề Hề biểu tình, người chung quanh nhóm đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mộc Nhược Na hướng về phía Doãn Tư Thần gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Đi vào bên ngoài, Mộc Nhược Na liền như vậy ngẩng đầu nhìn Bình Sơn Thứ Lang. Bình Sơn Thứ Lang cuồng nhiệt ánh mắt vẫn luôn đều ở Mộc Nhược Na trên người, không có rời đi quá. Ngươi nói chuyện giữ lời. Mộc Nhược Na bình tĩnh nhìn Bình Sơn Thứ Lang. Bình Sơn Thứ Lang minh bạch Mộc Nhược Na nói cái gì, tức khắc gật gật đầu. Hảo, chỉ cần ngươi trị hết Cố Miểu ta liền đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau. Mộc Nhược Na kiên định nói. Nói xong những lời này, Mộc Nhược Na xoay người rời đi. Bình Sơn Thứ Lang tầm mắt đi theo Mộc Nhược Na, vẫn luôn theo tới biến mất, lúc này mới thu hồi chính mình tầm mắt, xem ra, nhân công chế tạo một cái sinh mệnh, xác thật không có gì ý tứ. Bình Sơn Thứ Lang đột nhiên nở nụ cười, lầm bầm lầu bầu nói, có lẽ trò chơi này càng tốt chơi. Phi cơ rốt cuộc tới rồi Anh Quốc, thuận lợi đáp xuống ở phỉ ngươi công tước gia chuyên dụng sân bay thường. Phi cơ đình ổn, lập tức có người đem Cố Miểu đẩy đi ra ngoài. Bên ngoài đã có người ở tiếp ứng. Anh Quốc cùng Trung Quốc có sai giờ cho nên đến Anh Quốc thời điểm cũng là buổi tối. Cố Hề Hề đi theo Doãn Tư Thần cùng nhau xuống máy bay, uyển chuyển từ chối đối phương tỉnh chính mình nghỉ ngơi thỉnh cầu, Cố Chấp đứng ở trị liệu thất bên ngoài. Nơi này là Anh Quốc một cái tiểu đảo, mặt trên thảm thực vật phong phú, xanh tươi tốt. Nơi này cũng là phỉ ngươi gia tộc lãnh địa, nơi này giống như là Vân Gia ở Indonesia tiểu đảo, đó là một cái giữ kín không nói ra địa phương. Bởi vì Cố Miểu tình huống thật sự là quá mức ác liệt cho nên mới sẽ bay thẳng nơi này. Rốt cuộc phỉ ngươi gia tộc cũng không nghĩ duy nhất một cái người thừa kế sẽ xảy ra chuyện. Rất xa, đoàn người hướng tới bên này đã đi tới. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần nhìn qua đi chỉ thấy một cái đầy đầu tóc bạc lão giả mang theo một đám người chậm rãi đã đi tới. Lão nhân tuổi tác rất lớn, bạch nhân tựa hồ càng dễ dàng già cả, bề ngoài thường thường so thực tế tuổi còn muốn lớn hơn một chút. Đây là phỉ ngươi lão công tước. Doãn Tư Thần lập tức đối Cố Hề Hề thấp giọng giải thích. Cố Hề Hề nháy mắt hiểu rõ. Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề lập tức đón đi lên, chào hỏi công tước xin lỗi, quấy rầy. Phỉ ngươi lão công tước ánh mắt quét một chút Cố Hề Hề cùng. Doãn Tư Thần, mỉm cười nói, hai vị khách khí. Bên trong trị liệu còn muốn một đoạn thời gian, không bằng cùng ta cùng nhau uống một chén đi. Doãn Tư Thần duỗi tay lôi kéo Cố Hề Hề, gật đầu nói, vậy làm phiền. Phỉ ngươi lão công tước xoay người rời đi, anh thức quản gia phi thường lễ phép mời Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề đi theo cùng tiến đến. Nơi này có một cái rất lớn lâu đài, phong cách có điểm giống Doãn Tư Thần ở Anh Quốc cái kia lâu đài, đều là niên đại thật lâu xa đồ vật. Nơi này bảo dưỡng không tồi, nhưng là hoàn toàn không có hiện đại hóa đồ vật. Nơi này chiếu sáng vẫn là dựa vào truyền thống ngọn nến. Duy nhất cùng hiện đại xã hội nối đường dây, đại khái chính là nơi này điện thoại đi. Cố Hề Hề hiện tại là một chút thưởng thức tâm tình đều không có, nàng chỉ nghĩ làm Cố Miểu mau chóng từ nơi đó mặt ra. Tới, quản gia đưa lên hồng trà lúc sau liền lặng yên thối lui. Phỉ ngươi lão công tước đã mọc đầy ra đốm mồi mờ u bàn tay chậm rãi đặt ở đầu gối, nhìn Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề nói tình huống hiện tại các ngươi cũng đều thấy được, các ngươi thật sự quyết định sao. Cố Hề Hề hốc mắt đỏ lên, thực mau cúi đầu, không dám nhìn tới phỉ ngươi lão công tước. Nàng sợ chính mình giây tiếp theo sẽ hối hận. Chỉ có đã làm mẫu thân người, mới có thể minh bạch đem hài tử từ chính mình trong tay dứt bỏ đi ra ngoài, đó là một loại thế nào đau cùng tra tấn. Doãn Tư Thần duỗi tay cầm Cố Hề Hề ngón tay, đối phỉ ngươi lão công tước nói, đúng vậy công tước đại nhân. Đây cũng là vì Cố Miểu chúng ta không có, dị nghị, phỉ ngươi lão công tước gật gật đầu nói, phỉ ngươi gia tộc phi thường cảm tạ các ngươi bảo hộ phỉ. Ngươi gia người thừa kế, này phân tình nghĩa chúng ta sẽ ghi tạc đáy lòng. Doãn Tư Thần gật gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều vẫn là Cố Miểu người nhà. Chỉ cần Cố Miểu nguyện ý, chúng ta vĩnh viễn vẫn là cha mẹ hắn. Hảo, vậy như vậy định ra tới, chờ đứa nhỏ này bình phục liền phải chính thức cải danh trở về. Phỉ ngươi lão công tước nhìn thoáng qua mạnh mẽ đè nặng chính mình lễ ý Cố Hề Hề, nhẹ nhàng nói, nữ sĩ, ngươi có thể hướng ta đưa ra một cái yêu cầu, đây là làm đối với ngươi báo đáp. Cố Hề Hề gian nan cười, không có yêu cầu, muốn nói là có yêu cầu nói, đó chính là. Tình đối xử tử tế đứa nhỏ này, nếu tương lai có cái này khả năng ta chỉ hy vọng có thể cùng hắn vẫn luôn bảo trì liên hệ tùy thời có thể nhìn thấy hắn trưởng thành bộ dáng. Đây là tự nhiên, phỉ ngươi lão công tước, trịnh trọng hứa hẹn nói, phỉ ngươi gia tộc sẽ vĩnh thế cùng Doãn gia giao hảo. Cố Hề Hề thật mạnh gật gật đầu, nàng đã không nghĩ ở chỗ này ngốc đi xuống. Nàng chỉ nghĩ tìm cái an tĩnh địa phương, hảo hảo khóc một chút. Xin lỗi, thê tử của ta thân thể có điểm không thoải mái, chúng ta đi trước cáo lui. Doãn Tư Thần lễ phép đối Phỉ Ngươi đại công tước nói, chúng ta sẽ phối hợp đem Cố Miểu thủ tục truyền giao lại đây. Vậy làm phiền, Phỉ Ngươi đại công tước phi thường vừa lòng Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề thái độ. Doãn Tư Thần mang theo Cố Hề Hề thực mau liền rời đi. Phỉ Ngươi đại công tước ngồi ở chỗ kia tựa hồ nghĩ tâm sự của mình. Liền ở ngay lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, một cái nho nhỏ đầu lập tức từ phía sau cửa dò xét tiến vào. Xin hỏi, ngài là Phỉ Ngươi đại công tước các hạ sao? Doãn, Ngự Hàm dùng tiêu chuẩn Anh thức tiếng Anh mở miệng chào hỏi, ta có thể cùng ngài nói chuyện sao? Phỉ Ngươi đại công tước có điểm ngoài ý muốn nhìn cái này tinh xảo Đông Phương Hoa Hoa. Đứa bé này quả thực là xinh đẹp kỳ cục a, tuy rằng rất nhỏ chính là mặt mày lộ ra một cổ linh khí. Xem ra đứa nhỏ này chính là vừa rồi nữ nhân kia nhi tử. Quả nhiên là rất giống nàng, ta là, xin hỏi ngươi là ai? Phỉ Ngươi đại công tước mỉm cười nhìn Doãn Ngự Hàm, ngươi tưởng cùng ta nói chuyện gì? Hết chương 532, cách chương.